Chương 3. 285 cảm giác được. Tiêu Mục bọn người từ trên trời giáng xuống, rơi vào vệ vu đạo sư bên người. Lúc này dẫn tới đám kia chấn giữ cửa thành các binh sĩ chú ý, chỉ thấy một bọn binh lính trận địa sẵn sàng nhìn bọn hắn chằm chằm, từng cái từ bên hông rút ra bội đao, rất giống là kiểu một mấy người dám nhúc nhích lời nói, bọn họ lập tức liền muốn chặt đi lên bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Mục lanh tiếng hỏi, đối nơi này sự tình, thực ra cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ nghe một bên hồ đạo sư nói nói, à, các ngươi đều chạy đến à, còn thật mau đâu. Trong thành này nghe nói là ra nhiều loạn ngay tại bắt người, vì lẽ đó cửa thành tạm thời phong bế không cho mở. Nói là muốn tới trạng vạng tối mới có thể mở ra. Đến ban đêm sao được đâu, lúc này mới giữa trưa cũng chưa tới, để những người này ở đây ngoài cửa thành bạch bạch chờ thêm 2-3 canh giờ. Đối người tập võ tới nói ngược lại là không có gì, chỉ là đối những cái kia người già trẻ em tới nói cũng quá không tử tế. Tiêu Mục nhìn một cái tê liệt ngồi ở một bên đủ tẩu tử mẫu nữ, tiến lên mấy bước hơi cúi người, thăm dò Hoan Hoan có chút nóng lên cái chán. Từ ống tay háo xuống móc ra cái bình thuốc cho đủ tẩu tử nói, uy Hoan Hoan ăn một viên, chốc lát nữa nên có thế tốt đi một chút. Đủ tẩu tử vội vàng tiếp nhận luôn miệng nói tạ. Trong thành đã xảy ra chuyện gì ai biết, một bên khu nở dê đang chờ vào thành mấy cái ngư dân, tức giận nói nói. Nghe nói là có mấy cái kỳ quái gian tế tiến vào chúng ta trong thành chủ phủ, dẫn đầu vị kia tựa hồ mang theo một gốc 10 phần hiếm thấy thực vật hệ linh thu hải. Tiêu Mục nháy nháy ánh mắt, bọn họ trộm lấy các ngươi phủ thành chủ, một chút tin tức có giá trị như thế không nghe nói. Người kia lắc lắc đầu nói, chúng ta biết QNZ cực kỳ có hạn, dù sao phủ thành chủ ban bố bố cáo, nói rõ muốn bắt sống những người kia. Cũng không biết bọn họ đã làm gì táng tận thiên lương sự tình. Đem thành chủ cho tức thành dạng này. Đạo sư, muốn không chúng ta không tại này hao tổn rồi trực tiếp thừa dịp linh thú phi hành đi bà Lam phủ cái kia học viện thiên tứ học viên. A-du-n-z, thiên tứ học viên thế nào vệ vu nghe vậy, suy tư một lát, lúc này mới gật đầu nói, Q-n-z tốt. Bọn họ vốn là thời gian có hạn, thực sự là hao không nô y, tự nhiên không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Chỉ bất quá. Vệ vu liếc mắt lại nhìn một chút đám kia từ trong thuyền trốn ra được, lại trải qua một đêm cuồng phong mưa rào, bây giờ cùng xương đánh quả cà giống như dân chúng, lại có chút không đành lòng. Bọn họ làm sao bây giờ? Đoan Mục Thanh nhàn nhạt liếc qua, lại thu hồi ánh mắt thong xuống đôi mắt, đạo sư ngươi cứu không được toàn bộ thế giới. Bọn họ đã cứu trên thuyền phần lớn người, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, há có nghĩa vụ đang giúp thu xếp bọn họ vào thành chuyện sau đó nếu là như vậy. Một người lại nhiều tinh lực đều bận không qua nổi. Vệ vu không khỏi sững sờ, thở dài gật đầu nói, vậy được rồi, liền để bọn hắn tại chỗ này đợi mở cửa thành đi. Một đoàn người thượng vệ vu đạo sư phi thiên nô công, vọt lên không trung, từ từng mảnh tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, trực tiếp hướng đại tông Nu Y xuất phát. Thanh nội, một đạo màu mực thân ảnh, đống dưng dừng lại bước chân, đống nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Lại chỉ thấy một đầu phi thiên ngô công hóa thành bóng đen nhàn nhạt, biến mất tại chân trời. Đột nhiên dừng bước, làm hại đao vô cực kém chút không đụng vào phía sau lưng của hắn, nhịn không được lại nhải. Lão đại, ngươi làm gì ngẩn ra đâu, ta giống như cảm giác được kiểu kiểu khí tức. Mặc thái tử tự lẩm bẩm. A lão đại ngươi nói gì thế, ngày mai khôi phục 6 chương.